Buông ra con yêu sủng kia. Chương 172, Hồng Long tinh huyết canh 3, vì 300 nguyệt phiếu tăng thêm. gocchuyenaudio.com. Người đăng: Vô Ưu Vô Tà. Đây là một cái gần như trong suốt lưu ly bình, chứa đựng lấy một đoàn hư hư thực thực huyết dịch chất lỏng màu đỏ. Dù là bị lưu ly bình cách trở, Lý Trường Sinh như cũ cảm nhận được một cỗ uy áp. Còn có cảm giác nóng bỏng, bốn phía nhiệt độ rõ ràng có tăng lên. Mặt khác, cách mỗi mấy giây, cái này đoàn dịch thể sẽ còn thỉnh thoảng hóa thành hình rồng. Là loại kia có cánh rơi cự long, phàm là nắm giữ long tộc truyền thừa cự long, bọn họ đều là chuẩn thần dị thú. Bao quát, long tộc sỉ nhục, danh xưng bạch long, không có đạt được long tộc truyền thừa cự long, bọn họ chỉ có thể được xưng là long thú, không cách nào đặt vào chuẩn thần hàng ngũ. So cự long bàng chi địa long, phi long không mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cự long bên trong cũng có thần thú chủng tộc truyền kỳ long chủng. Tỷ như thời quang long, hồng thải long, lực năng long các loại, tựa như cái khác thần thú một dạng, bọn chúng số lượng vô cùng thưa thớt. Đây là, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có suy đoán, bất quá ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, không có chút nào biểu hiện ra kích động, trông mà thèm loại hình thần thái. Bớt đối phương công phu sư tử ngoạm, đây là hồng long tinh huyết, thường thường không có gì lại thiếu niên chịu đựng đau lòng. Hắn là bình dân xuất thân, tại trong khảo hạch may mắn đạt được hắc ám quyển trục. Lại không có hồn tinh đấu giá quang minh quyển trục. Hắn khát vọng trở thành tinh anh ban thành viên. Điều này đại biểu lấy hắn có thể đứng ở cao hơn phương diện phía trên. Cũng thu hoạch được học phủ nghiêng về tư nguyên. Tiềm lực nhất định tăng nhiều. Cũng là bởi vì này, hắn mới quyết định xuất ra hồng long tinh huyết. Đây cũng là trên người hắn chân quý nhất đồ vật, nguyên bản hắn chả muốn chờ sau này đã thu phục được yêu thú hỏa hệ yêu sủng sau lại dùng. Nhưng bây giờ đã đợi không kịp, bỏ lỡ lần này tiến vào tinh anh ban cơ hội, lấy điều kiện của hắn cùng tư nguyên nếu như đợi thêm một năm. Cơ hồ không còn có trở thành tinh anh ban thành viên cơ hội. Cái này rất có thể là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn nhất định phải nắm chặt, Lý Trường Sinh nhìn lấy hồng long tinh huyết, hắn không có trả lời ngay. Trong đầu hiện lên hồng long tinh huyết công hiệu, bởi vì cự long chi huyết công hiệu rất cao, thường xuyên bị rất nhiều ngự yêu sư nhớ thương. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái gọi là hồng long tinh huyết, cũng là hồng long vị trí trái tim huyết dịch, chân quý trình độ tự nhiên viễn siêu tầm thường hồng long chi huyết. Một đầu trưởng thành hồng long, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy cân tinh huyết. Hồng long tinh huyết, hồng long tinh túy, nắm giữ hồng long huyết mạch yêu tinh phục dụng, có thể chiết xuất hồng long huyết mạch, có khả năng dẫn đến tiến hóa, không phải hồng long huyết mạch hỏa hệ yêu tinh phục dụng. Có thể đạt được long mạch tôi thể công hiệu, trên diện rộng cường hóa nhục thân. Cũng có tỷ lệ nhất định thu hoạch được hồng long bộ phận truyền thừa. Chú thích, không phải hỏa hệ yêu tinh không có thể phục dụng, nếu không có tự bạo nguy hiểm, long mạch tôi thể cùng long huyết tôi thể tương tự, đều có thể cường hóa nhục thân cường độ, cái trước công hiệu tự nhiên càng tốt, nhưng chỉ có cùng cự long tinh huyết thuộc tính giống nhau yêu tinh mới có thể tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, hồng long tinh huyết công hiệu rất cao. Giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ, cũng không biết vị này thường thường không có gì lại thiếu niên là như thế nào lấy được. Hồng Long chỉ muốn thành niên, cũng là lĩnh chủ cấp yêu tinh, cho dù là tại lĩnh chủ cấp yêu tinh bên trong, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, giống Bạch Long dạng này long tộc sỉ nhục, sợ là tại Hồng Long thủ hạ chống đỡ không có bao nhiêu cái hội hợp. Nhìn đến Hồng Long tinh huyết, không chỉ có là Lý Trường Sinh, những người khác cũng đều lộ ra trông mà thèm biểu thị. Không có cách, đối với nắm giữ hồng long huyết mạch yêu tinh hoặc là hỏa thuộc tính yêu tinh ngự yêu sư tới nói. Thứ này quá mê người. 300 hồn tinh, Lý Trường Sinh ra vẻ đau lòng chi sắc, dường như hắn ra rất cao giá cả. Tuy nhiên cái này một bình hồng long tinh huyết cũng liền mấy lạng dáng vẻ. Nhưng bởi vì nó công hiệu rất cao, như cũ cực kỳ giá trị, đối tại hắn hiện tại tới nói. Hồng Long tinh huyết thuộc về qua thôn này liền không có tiệm này bảo vật. Có thể hữu hiệu tăng cường thực lực của hắn. Hắn tự nhiên là nhất định phải được. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên bỗng nhiên xen vào nói. Ta ra 400 hồn tinh. Lý Trường Sinh buồn bực không thôi. Tâm lý cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhịn không được chừng tên kia liếc một chút. Gia hỏa này là tại. Lên ào, huyết giá, nếu như không phải gia hỏa này lắm miệng, hắn rất có thể muốn thiếu phí tổn thực rất nhiều giá liền có thể đạt được Hồng Long tinh huyết. Lý Trường Sinh còn nghĩ tới một loại khả năng, cái này thanh tú thiếu niên có thể là tướng mạo thường thường không có gì lại thiếu niên kéo. Tuy nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy vẫn phải có. Lý Trường Sinh tự nhiên nhiều một chút đề phòng, 500 hồn tinh. Không thể nhiều hơn nữa. Dù sao ngươi Hồng Long tinh huyết quá ít, ai biết nó có thể hay không phát huy công hiệu. Lý Trường Sinh lộ ra một bộ hắn chỉ có thể ra nhiều như vậy bộ dáng. Đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm thanh tú thiếu niên. Nếu như bình này Hồng Long tinh huyết thả tại phòng đấu giá. Cuối cùng giá cả rất có thể vượt qua 4 chữ số hồn tinh. Thường thường không có gì lại thiếu niên theo bản năng nhìn về phía thanh tú thiếu niên. Hy vọng thanh tú thiếu niên tiếp tục đấu giá. Dạng này hắn Hồng Long tinh huyết cũng liền có thể bán ra giá tiền cao hơn. Vừa mới bị Lý Trường Sinh trừng mắt liếc, hiện tại lại bị hắn chăm chú nhìn chằm chằm. Thanh tú thiếu niên tâm lý nói không hoảng hốt đó là gạt người. Dù sao Lý Trường Sinh thế nhưng là tân sinh bên trong số 1 số 2 tồn tại. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai rất có thể trở thành cường giả. Bất quá, Hồng Long tinh huyết hắn cũng không muốn buông tha a, hắn bản mệnh yêu sủng cũng là hỏa thuộc tính. Hồng Long tinh huyết có khả năng trên diện rộng tăng cường bản mệnh yêu sủng thực lực. Đúng rồi, nếu như mua Hồng Long tinh huyết, còn thế nào đấu giá quang minh quyển trục? Bỗng nhiên, thanh tú thiếu niên hậu chi hậu giác nhớ tới hắn mục đích chủ yếu là đấu giá quang minh quyển trục. Trở thành tinh anh ban thành viên, ta từ bỏ, thanh tú thiếu niên chịu đựng đáng tiếc, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Thường thường không có gì lại thiếu niên khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Bất quá lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, dùng Hồng Long tinh huyết đổi lấy 500 cái phẩm hồn tinh. Cái này 500 cái phẩm hồn tinh, có 300 là chính hắn, còn lại 200 thì là bán đi hắc ám quyển trục lấy được hồn tinh. Các loại bán đi quang minh quyển trục, lại đến bổ khuyết lỗ hồng, bởi như vậy, trong tay hắn hồn tinh cơ hồ cũng chỉ còn lại có 2 cái trung phẩm hồn tinh. Phá sản á, hy vọng quang minh quyển trục có thể bán cái giá tốt đi. Cũng tốt đền bù một chút hắn thâm hụt. Tốt, chúng ta tiếp tục đấu giá quang minh quyển trục, tối cao đấu giá đã đạt tới 280 hồn tinh. Còn có hay không đấu giá, cùng hắc ám quyển trục so sánh, quang minh quyển trục tựa hồ càng được hoan nghênh. 300 hồn tinh, thường thường không có gì lại thiếu niên âm thanh vang lên. 320 hồn tinh, thanh tú thiếu niên cắn răng lựa chọn theo vào, hắn bỗng nhiên có chút ảo não. Hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh cũng là thường thường không có gì lại thiếu niên. Vừa nghĩ tới hắn vừa mới đạt được 500 hồn tinh. Trong lòng của hắn liền không có cơ sở. Giá cả quá cao, thanh tú thiếu niên cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao 500 hồn tinh không sai biệt lắm có thể mua sắm một cái cấp bậc thấp thượng phẩm yêu tinh. Tại hai người không ngừng đấu giá dưới. Quang minh quyển trục giá cả liên tục tăng lên, làm giá cả đạt tới 400 hồn tinh thời điểm, thanh tú thiếu niên do dự một chút, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Chúc mừng ngươi thành công đấu giá được quang minh quyển trục. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, đem quang minh quyển trục đưa cho thường thường không có gì lại thiếu niên. Cách chương.